Đế Bá, chương 5545, Kiếm Hà rửa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Hà vẫn đang chảy xuôi, tại thời khắc này, vốn là Kiếm Hà mãnh liệt, tựa như lại trở thành một dòng sông nước chảy róc rách, không có một chút lộ vẻ nguy hiểm đáng sợ, ngược lại có vài phần thoải mái. Điều này có chút khó mà tin nổi, Tuyết Vân công chúa nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt này. Trong Kiếm Hà, chảy xuôi kiếm khí đáng sợ. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt tựa như là con mãnh thú cuồng bạo trong nước lũ. Một khi chạm tới nó lập tức sẽ bắt đầu bạo phát điên cuồng. Kiếm khí ngập trời thật đúng là đòi tính mạng người ta. Về điểm này, Tuyết Vân công chúa đã tự mình trải nghiệm phần nào. Nhưng là, vào giờ khắc này, Kiếm Hà ở dưới chân Lý Thất Dạ lại có vẻ rất ôn hòa. Tại thời điểm Lý Thất Dạ rửa chân, kiếm khí đang lặng lẽ chảy xuôi, giống như là dòng suối đang chảy dưới chân Lý Thất Dạ. Thật là ôn nhu, thật là tự nhiên. Khi Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dùng chân nâng kiếm khí lên, kiếm khí vờn quanh giữa hai chân của Lý Thất Dạ, giống như những giọt sương vô cùng kỳ diệu. Trước đó, Tuyết Vân công chúa đã lĩnh giáo qua kiếm khí đáng sợ trên dòng sông. Một khi bị kiếm khí này dính vào, kiếm khí ngập trời trong tích tắc sẽ chém giết tính mệnh, hung mãnh bá đạo, vô cùng cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, Lý Thất Dạ để chân trần vào trong Kiếm Hà. Cả hai chân đều ngâm bên trong kiếm khí, nhưng mà, kiếm khí lại không hề bộc phát, cũng không hề có một tia cuồng bạo, thậm chí kiếm khí cứ như là nước sông, rửa sạch hai chân Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ thả hai chân nhẹ nhàng đung đưa trong Kiếm Hà, khiến người ta cảm thấy Lý Thất Dạ giống như là thiếu niên ngây thơ, chân trần nghịch nước, căn bản cũng không có phát hiện nguy hiểm đáng sợ gì, hoặc là, đối với hắn mà nói, hung hiểm gì đó căn bản là không tồn tại. Tuyết Vân công chúa nhìn không thấu, cũng nghĩ không thông, nếu như kiếm khí tràn ngập cuồng bạo, vì sao khi Lý Thất Dạ ngâm hai chân ở trong đó, kiếm khí lại ôn thuần như vậy, như là nước sông êm đềm chảy qua, nhẹ nhàng rửa sạch hai chân Lý Thất Dạ. Người tới đây tìm thần kiếm phải không? Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻ mặt không lo không nghĩ, rửa lấy hai chân, ánh mắt tùy ý nhìn lên mặt sông, thản nhiên hỏi Tuyết Vân công chúa một câu như vậy. Vâng. Coi như là vậy, Tuyết Vân công chúa không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói như vậy. Đương nhiên, bất kỳ kẻ nào đến Táng Kiếm Vẫn Vực, đều muốn mình có thể đạt được kỳ ngộ, Tuyết Vân công chúa cũng không ngoại lệ, nếu như mình có một cọc kỳ ngộ, sao chẳng phải là chuyện mọi người ca tụng chứ? Chỉ có điều, Tuyết Vân công chúa cũng không bắt buộc phải có, nếu như không đạt được cái gì thần kiếm, hoặc là không đạt tới kỳ ngộ kinh thế gì đó, trong lòng nàng vẫn là thoải mái. Đi tới Táng Kiếm Vẫn Vực, có thể tăng thêm một chút kiến thức, mở mang tầm mắt, đó cũng là trải nghiệm không tệ. Vậy tìm cho ngươi một thanh, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói xong, đưa tay mò mẫm trong Kiếm Hà. Lý Thất Dạ tùy ý thò tay vào Kiếm Hà tìm tòi, khiến Tuyết Vân công chúa không khỏi sững sờ. Rất nhiều lão tổ cường đại khẽ vươn tay chụp lấy thần kiếm trong Kiếm Hà, kiếm khí trong Kiếm Hà tràn ngập. Trong nháy mắt đều đem cánh tay bọn hắn xoắn thành xương máu, cũng chính bởi vì như thế, không biết có bao nhiêu người chết thảm trong Kiếm Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, lúc này Lý Thất Dạ đưa tay mò mẫm trong Kiếm Hà, tựa như ngồi cạnh dòng sông bình thường, thò tay xuống sông bắt lên một con ốc đá vậy. Ngay trong khoảnh khắc này, khi Tuyết Vân công chúa còn chưa nhìn thấy rõ ràng, đã nghe được. Xoạt, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cứ như vậy nhấc lên một thanh thần kiếm từ trong Kiếm Hà. Sau khi thanh thần kiếm này được vớt lên, kiếm khí quấn quanh, mỗi một tia kiếm khí buông xuống, tràn đầy sức nặng, dường như, mỗi một tia kiếm khí, đều có thể giết sạch chúng sinh. Keng, tiếng kiếm reo vang, thần kiếm ra khỏi vỏ, phun ra hàn quang vô cùng đáng sợ, mỗi một tia hàn quang tựa như kim bạc, ngay lập tức xuyên vào mắt người ta. Khiến người ta hai mắt đau nhức không chịu nổi. Cảnh tượng như vậy, khiến Tuyết Vân công chúa trong lòng chấn động kịch liệt, trong lúc nhất thời, không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thần kiếm ở trong Kiếm Hà, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể gặp được đã là một cái cơ duyên, nói gì tới đoạt lấy một thanh thần kiếm từ trong Kiếm Hà, đây là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là, giờ khắc này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, mọi thứ không thể đơn giản hơn, hắn thò tay xuống mò mẫm, liền dễ như chờ bàn tay vớt lên một thanh thần kiếm, là tùy ý như vậy, thời điểm hắn lần mò vớt ra thần kiếm từ trong kiếm hạ, tựa như là bắt ốc bằng ba ngón tay vậy, nắm chắc 10 phần. Tất cả điều này thật không thể tin nổi, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ở thời điểm này, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi choáng váng, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng. Không thích đúng không, vậy thì chờ cơ hội tìm một thanh khác. Tuyết Vân công chúa còn chưa lấy lại tinh thần để trả lời, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai. Tõm, một tiếng vang lên, tiện tay liền ném thần kiếm trở lại trong kiếm hạ. Cái này, đến khi Tuyết Vân công chúa lấy lại tinh thần, vừa định trả lời, thì đã không còn kịp, bởi vì thần kiếm đã chìm vào đáy sông. Tuyết Vân công chúa không khỏi cười khổ một cái, lúc này, nàng cũng không có khả năng thất thố kêu to, nhất định phải có thanh thần kiếm này a. Công tử thần thông, vượt quá tầm với của thế hệ chúng ta. Tuyết Vân công chúa không khỏi vô cùng cảm khái. Trên thực tế, vào giờ khắc này, dùng hai chữ cảm khái cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của nàng. Lúc này, mỗi một cái động tác của Lý Thất Dạ đều khiến cho tâm trí của nàng bàng hoàng, thậm chí làm cho nàng thật lâu nói không ra lời. Công tử vì sao lại tới táng kiếm vẫn vực? Tuyết Vân công chúa điều chỉnh lại cảm xúc, tò mò hỏi. Lúc này Tuyết Vân công chúa cũng hiểu rõ, Lý Thất Dạ đến tăng kiếm vẫn vực, vậy khẳng định không phải đến vì bảo vật, cũng không phải vì cái gì thần kiếm mà tới. Dù sao, hắn tiện tay liền có thể lấy ra một thanh thần kiếm từ trong kiếm hà, nếu như hắn thật sự vì thần kiếm hoặc bảo vật mà đến, như vậy, hắn có thể đem tất cả thần kiếm trong kiếm hà lấy hết không còn một thanh, nhưng, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý định này, cho dù lấy thần kiếm dễ như chờ bàn tay. Hắn cũng không có hứng thú mang đi. Gặp một người, Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra. Gặp một người, Tuyết Vân công chúa ngơ ngác một chút, không khỏi nghẹn ngào nói. Táng kiếm vẫn vực còn có cao nhân sống ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng kiếm vẫn vực lưu truyền trăm ngàn vạn năm, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ không có mấy người có thể hiểu rõ táng kiếm vẫn vực là một trong bảy đại cấm khu. Tất cả mọi người đều không biết tình huống cụ thể táng kiếm vẫn vực là thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói rằng, muốn tới táng kiếm vẫn vực để gặp một người, vừa nghe khẩu khí này, tựa như đối với táng kiếm vẫn vực rõ như lòng bàn tay. Điều này khiến Tuyết Vân công chúa vô cùng giật mình. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ có căn nguyên sâu xa gì với táng kiếm vẫn vực hay sao? Không biết chừng lại là người chết, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ai nói nhất định muốn gặp người sống, người chết, Tuyết Vân công chúa không khỏi chết lặng, thật vất vả lấy lại tinh thần, nàng nghĩ đến một cái khả năng, nghẹn ngào nói. Ý công tử là trong thời gian tới sẽ có, điểm gở, trong táng kiếm vẫn vực ư, táng kiếm vẫn vực có người sống ở đấy hay không, Tuyết Vân công chúa cũng không biết, nhưng là, liên quan tới. Điểm gở, trong táng kiếm vẫn vực, lại có rất nhiều ghi chép. Tuyết Vân công chúa là một người uyên bác, nàng từng đọc qua rất nhiều ghi chép có liên quan tới. Điểm gở, trong táng kiếm vẫn vực, trăm ngàn vạn năm đến nay, lần lượt từng thế hệ đạo quân thay nhau chinh chiến trong táng kiếm vẫn vực, chính là chiến đấu với. Điểm gở, đó, đương nhiên, chinh chiến trăm ngàn vạn năm đến nay, lần lượt từng vị cự kình chết thảm tại táng kiếm vẫn vực. Công tử sắp chinh chiến tại táng kiếm vẫn vực. Tuyết Vân công chúa không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói ra. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, những tồn tại có tư cách chinh chiến tại táng kiếm vẫn vực, đều là những hạng người vô địch như đạo quân. Nhưng, Tuyết Vân công chúa tin rằng, nếu như Lý Thất Dạ chinh chiến tại táng kiếm vẫn vực, vậy nhất định là có tư cách này. Tuyết Vân công chúa chính là rất tin tưởng, nàng cũng không biết tại sao mình lại có lòng tin đối với Lý Thất Dạ như vậy. Trên thực tế, ngũ đại cự đầu tại Kiếm Châu cũng chưa chắc đã có tư cách chinh chiến trong táng kiếm vẫn vực, nhưng là, nếu như đó là Lý Thất Dạ, Tuyết Vân công chúa tin tưởng, hắn nhất định có tư cách này. Tin tưởng Lý Thất Dạ đến mức độ như vậy, mặc dù nghe có chút mù quáng, có chút khó tin, nhưng là, Tuyết Vân công chúa trong lòng vẫn tin tưởng vững chắc. Chém chém giết giết, đúng là chuyện mất hứng nha, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, gặp mặt một lần. Tâm sự liền tốt rồi, Tuyết Vân công chúa không khỏi giật mình, nàng không biết Lý Thất Dạ muốn gặp ai, nhưng, nhất định là có liên quan chặt chẽ với táng kiếm vẫn vực. Ngay lúc này, trên thượng nguồn đột nhiên trôi xuống một chiếc thuyền giấy. Chiếc thuyền giấy này vừa vặn dừng bên cạnh chân Lý Thất Dạ. Tất cả điều này thoạt nhìn đều rất tự nhiên, cũng rất trùng hợp. Giống như, một chỗ nào đó trên thượng nguồn, buông xuống một chiếc thuyền giấy. Chiếc thuyền giấy này không biết phiêu dạt bao xa trong kiếm hà, đã trải qua bao nhiêu phong hiểm, nhưng nó vẫn bình yên vô sự trôi đến nơi này. Càng xảo diệu hơn chính là, vừa vặn liền dừng bên cạnh chân Lý Thất Dạ. Tất cả điều này đều quá trùng hợp khiến người ta khó mà tin tưởng. Đương nhiên, Tuyết Vân công chúa cũng không cho đây là một loại trùng hợp, chuyện này căn bản là không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền giấy được gấp bằng một loại giấy thô, toàn bộ thuyền giấy nhìn rất thô ráp, tựa hồ chính là tùy tiện nhặt lên một tấm giấy nháp, liền xếp thành thuyền giấy, thả vào kiếm hà, xuôi dòng phiêu dạt xuống dưới. Lý Thất Dạ nhặt thuyền giấy lên, nhẹ nhàng đem nếp gấp thuyền giấy mở ra, một tấm giấy thô hoàn chỉnh bày trước mặt Lý Thất Dạ, cũng bày trước mặt Tuyết Vân công chúa. Nhưng là, khi nhìn kỹ tấm giấy thô này, lại không có vật gì. Trên tấm giấy thô cũng không có viết bất kỳ văn tự, cũng không có vẽ lên bất kỳ đồ án hoặc ký hiệu, toàn bộ giấy thô là trống không. Một tấm giấy thô như vậy, ngoại trừ hạt bột giấy do cách làm thủ công lưu lại, cả tấm giấy thô không có tồn tại bất kỳ cái gì. Nhưng là, cứ như vậy một tấm giấy thô trống không, Lý Thất Dạ lại nhìn với vẻ thích thú. Điều này khiến Tuyết Vân công chúa không khỏi ngây ngần cả người, một tấm giấy thô trống rỗng như thế. Vì cái gì khiến Lý Thất Dạ lại nhìn say sưa vậy chứ? Tuyết Vân công chúa lại mở thiên nhãn quan sát thật kỹ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, giấy thô vẫn là giấy thô, không có gì cả. Cách chương